Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Thiếu Xuân ngự quỷ, chương 223. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, gắt gao nhìn chằm chằm nồi hơi nội tình cảnh, nàng tuy biểu hiện chấn định, cũng làm như đối phó Thiếu Xuân cực có tự tin bộ dáng. Nhưng rốt cuộc sự tình quan trấn ma tư lệnh xử tánh mạng, nàng vô pháp hoàn toàn thả lòng cảnh giác, làm tốt Võ Thiếu Xuân nếu có nguy hiểm, liền tức khắc ra tay chuẩn bị. Đối Quách Huy tới nói, ngày đó phụ thân chi tử từng là trong đời hắn lớn nhất ác mộng. Lúc này nhìn phụ thân hóa quỷ, lôi kéo Võ Thiếu Xuân rơi vào trong nồi, liền như ác mộng tái hiện, hắn không dám nhìn. Rồi lại không muốn nhắm mắt. Quách Huy thời trẻ tang mẫu, là phụ thân đem hắn một tay kéo rút lớn lên, phụ tử hai người cảm tình sâu đậm. Quách phụ trên đời khi vẫn luôn cần lao thành thật, yên lặng trả giá, lấy ra cả đời tích tụ, làm hắn có thể cưới vợ sinh con, đối con hắn che chở có thêm. Cuối cùng lại rơi vào như thế kết cục, mà hắn xong việc quên đi như vậy hồi ức, thậm chí chỉ lo lắng với thê tử mất tích việc. Quách Huy nội tâm bị thật lớn thống khổ bao phủ. Lúc này nồi hơi bên trong, lệ quỷ ôm quấn lấy Võ Thiếu Xuân, ngồi vào sôi trào trong nồi, nhiệt khí phóng lên cao. Cùng với màu đỏ sát quang, môn thần lực lượng liền tính là đã chịu Võ Thiếu Xuân tự thân ý chí áp chế, lại vẫn che chở hắn, khiến cho hắn không đến mức chịu lệ quỷ hại chết. Hai loại lực lượng tương keo trì, đại lượng quỷ vụ quay cuồng, dần dần đem Võ Thiếu Xuân thân ảnh bao phủ ở bên trong. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở phía trên treo thịt khô thượng thật lâu, sau thịt số lượng không có gia tăng, liền chứng minh này đó lộn xộn thi thể chung không có Võ Thiếu Xuân. Không biết qua bao lâu, sương mù tản ra, lệ quỷ ất khí được đến khống chế, thức hải bên trong phong thần bảng truyền đến nhắc nhở, môn thần đạt được thành kính tín đồ, hương khói giá trị cộng 1, sát cấp lệ quỷ đã ngủ đông, nó lựa chọn thích hợp người trở thành nó vật. Dẫn, chú, đã từng có một người, đi vào nó ký ức, nhớ kỹ nó qua vãng, thấy nó trải qua. Cảm thụ nó ái cùng hận, cảm thụ nó khổ cùng đau, đường hắn bậc lửa ngọn lửa. Dâng lên kia một chén nó cuộc đời vô pháp quên, thả gián đoạn tình dẫn tới nó tử vong tế phẩm khi. Người này đã trở thành nó môn đồ, chú, đường người hướng nó hiến tế một chén cống phẩm thời điểm. Sẽ cùng nó sinh ra một loại đặc thù liên hệ, loại này liên hệ không chịu ngoại vật quấy nhiễu. Không chịu lệ quỷ phẩm dạy ảnh hưởng, chú, đương nó tiếp thu này chén tế phẩm khi, có lẽ người sẽ được đến nó đáp lại, có khả năng là kinh hỉ, cũng có khả năng là kinh hách, chú, đây là một cái thập phần đặc thù sát cấp lệ quỷ, có phong thần tiềm chất, chú, đương nó bị phong thần một ngày, là nó ngự sử giả tử vong là lúc, chú. Đương nó chủ động lựa chọn bị ngươi ngự sử khi, ngươi có thể cảm thụ nó phẫn nộ cùng thống khổ, nhưng hoàn toàn tận tình sử dụng nó lực lượng, chú. Thỉnh tiểu tâm cùng nó ở chung, cẩn thận sử dụng nó lực lượng, chú. Đương ngươi cảm thụ nó thống khổ, phẫn nộ càng sâu, liền chứng minh nó ly ngươi càng gần. Cuối cùng khả năng sẽ cùng ngươi dung hợp vì một. Phong môn thôn bếp quỷ án tạm thời chấm dứt, sát cấp lệ quỷ bị ngự sử, ký chủ hiểu rõ kinh người. Minh biện quỷ án, ngăn trở sát cấp lệ quỷ trưởng thành, xử một cọc quỷ họa ở nảy sinh trạng thái liền bị véo ngăn, lệ quỷ lực ảnh hưởng không có khuếch tán. Cứu vớt phong môn thôn thôn dân, ký chủ lần đầu phát hiện quỷ án. Giải quyết quỷ họa, này nhạy bén lực. Thấy rõ tiên tri, khen thưởng công đức giá trị 6.000, thành công giải quyết phong môn thôn Quách thị bếp quỷ án kiện. Tránh cho sát cấp lệ quỷ làm hại quê nhà, khen thưởng công đức giá trị 1.000, ký chủ bảo hộ phong môn thôn thôn dân, cứu Quách Huy tánh mạng, thu hoạch Tào Đại Tông, Lâm Lão Bát đám người cảm kích chi tình, khen thưởng công đức giá trị 200, có thưởng liền có chừng, ký chủ lạm dụng lệ quỷ lực lượng, lấy mạng người uy quỷ, này cử vi phạm lẽ trời, thỉnh ký chủ coi trọng lấy nhân vi bổn, quỷ có quỷ đạo. Nhân gian tự có nhân gian pháp lệnh, chúng sinh toàn bình đẳng, thiện ý nhắc nhở. Không cần lấy sát ngăn sát, làm cảm xúc chúa tể ngươi lý trí. Đây là người cùng quỷ khác nhau. Chú, người có tội nên lấy nhân gian hình phạt luận xử, mà không thể trượng tự thân lực lượng hoành hành, nhắc nhở ký chủ. Giết người dễ, cứu người khó, thỉnh cẩn thận hạ quyết định, nhắc nhở ký chủ. Ngự quỷ trong người, cùng quỷ đồng hành, phải tránh chớ quên tự thân, chịu lệ quỷ ảnh hưởng, mà trở thành quỷ vật dẫn phân thân, ký chủ khiến cho phong môn thôn thôn dân 6 người chết vào lệ. Quỷ thì ai? Đây là lời ý nghĩ cá nhân định nhân sinh tử, khấu trừ công đức giá trị 500. Phong thần bảng nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng vang lên, Triệu Phúc Sinh ở nghe được thu hoạch công đức giá trị khoảnh khắc, liền biết Quách gia quỷ án chấm dứt, phong môn thôn nguy cơ đã trừ, nàng đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười, hô một tiếng, Thiếu Xuân, bệ bếp trước quỷ vụ tản ra, theo nàng tiếng la cùng nhau, lòng bếp nội tận trời ngọn lửa dần dần tắt, nồi hơi nội sôi trào nước ấm làm lạnh, cuối cùng khô cạn, ở quỷ vực tán sau. Lộ ra ngồi xếp bằng ở nồi to trong vòng Võ Thiếu Xuân, lúc này hắn sắc mặt trắng bệch. Một tay đặt đầu gối trước, một tay còn lại là quay cuồng lòng bàn tay hướng về phía trước. Một cái thổ chén bị hắn thác ở lòng bàn tay, chén nội trống rỗng. Lúc trước hắn tùy ý múc xài hôi đã biến mất, mà hắn ống tay áo vãn khởi. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Chỉ thấy Võ Thiếu Xuân một đôi cánh tay thượng dấu vết thượng quỷ dị hoa. Văn màu đen, kia văn thập phần kỳ quái. Trình ngọn lửa hình dạng, nhìn kỹ phảng phất còn ở mạo khói đen. Mang cho người một loại nguy hiểm mà lại bất tường hơi thở. Triệu Phúc Sinh tiếng la rơi xuống. Nhắm hai mắt Võ Thiếu Xuân lập tức mở mắt, hắn một sau khi tỉnh dậy. Ngay sau đó lộ ra ý cười. Đại ý thức được chính mình thân ở nơi nào sau, hắn dừng một chút, đại nhân, ta biết, ngươi ngự quỷ thành công, Triệu Phúc Sinh cười nói, có phong thần bảng nhắc nhở. Nàng là trước hết biết Võ Thiếu Xuân ngự quỷ thành công người, là. Võ Thiếu Xuân vui sướng gật đầu, từ nồi to trong vòng bò ngồi dậy, đa tạ đại nhân tài bồi. Ta tương lai chắc chắn hào hào xử lý quỷ án, bình ổn vạn an huyện quỷ hoạn, bảo hộ trong huyện bá tánh, ân, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Võ Thiếu Xuân từ trên bệ bếp nhảy xuống. Tới, theo hắn, phanh, thanh rơi xuống đất, mặt đất bụi đất bắn khởi, mà này xương khói một tán. Liền làm như đánh vỡ lệ quỷ đã từng tại đây chế tạo quỷ vực. Trên bệ bếp lấy mãnh quỷ lực lượng treo. Thịt khô, ở mất đi quỷ dị chi lực thêm vào sau sôi nổi đứt gãy. Bạch bạch, tạp rơi xuống đất mặt, trong phòng trừ bỏ các loại xú vị. Huyết tinh khí ngoại, lại nhiều một cổ hư thối hương vị. Trên bệ bếp ẩn nấp vết máu xuất hiện, bùn vách tường. Nồi duyên cập bệ bếp trước cọc gỗ trên ghế tất cả đều là khô cạn vết máu. Đây là cùng ngày Lý Đại Bao Tử giết người sau lưu lại chứng cứ phạm tội hiện giờ theo lệ quỷ bị thu. Phục, mới rốt cuộc một lần nữa hiện hình, Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía. Tưởng tượng được đến ngày đó phát sinh thảm án khi tình cảnh, nàng ý bảo khoái mãn chu đem nơi đây. Ngang dọc đan sen quỷ võng thu hồi, nhìn về phía thôn dân, phong môn thôn Quách gia xuất hiện thảm án. Lý Đại Bao Tử làm tiền giết người, khiến Quách Huy Chi phụ lệ quỷ sống lại. Hiện giờ quỷ án đã giải quyết, đại gia từ nay về sau có thể yên tâm, tiểu nha đầu mở ra đôi tay. Vô số tế hắc sợi tơ giống như quái dị chảy nhỏ giọt tế lưu. Chậm rãi thu về, nhất nhất chui vào nàng cổ tay áo nội, âm trầm quỷ lệ quỷ võng không tiếng động giải trừ. Quách gia nội cái loại này âm hàn tận xương lệ quỷ sát khí dần dần tan đi, hô. Lâm lão bát đám người căng chặt thần kinh ngay sau đó lơi lỏng. Lúc trước đứng thẳng bất động chỗ cũ các thôn dân, ai u, kêu thảm ngã ngồi trên mặt đất, Quách Huy rơi lệ đầy mặt. Thanh Thanh khấp huyết kêu, cha cha, Tú Hà tứ đàn, trận này quỷ hòa. Quách gia là lớn nhất người bị hại, Tào Đại Tông cũng nghe tới rồi Triệu Phúc Sinh lúc trước nói. Lúc này biết được nội tình sau, xem Quách Huy trong ánh mắt để lộ ra đồng tình, thương hại thần sắc, Trương lão đầu nhi sụi lơ trên mặt đất. Dưới thân cứt đái lăn lộn một bãi, cả người không ngừng run rẩy, sai dịch nhóm cũng đều sợ tới mức không nhẹ. Lúc này nhất nhất hoặc dựa tường, hoặc ngồi mà, run cái không ngừng, đại nhân, Tào Đại Tông nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến bệ bếp, trên vách tường vết máu, lòng còn sợ hãi, hắn ánh mắt ngay sau đó lại rơi xuống quăng ngã rơi trên mặt đất mấy khối, thịt khô, ở biết chân tướng lúc sau, hắn đã minh bạch này đó, thịt khô, nơi phát ra. Trước đây mất tích Quách thê mẫu tử đều hỗn kẹp trong đó. Chết đi người ôm triền ở bên nhau. Cuộn tròn biến hình, sớm phân không rõ ai là ai, trước đem nơi đây thu thập. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, Triệu Phúc Sinh giơ tay Tào Đại Tông nói. Nàng nhìn về phía sụi lơ trên mặt đất Trương lão đầu nhi. Phân phó sai dịch, đem hắn đánh thức, sau đó ta có lời còn muốn hỏi hắn, sai dịch nhóm chính mắt thấy lệ quỷ xuất hiện. Đã sớm dọa phá lá gan, lại nhìn đến trấn ma tư người lấy lôi lịch cương quyết thủ đoạn đem lệ quỷ giải quyết. Đối với Triệu Phúc Sinh một hàng kính sợ lúc này đạt tới cực hạn. Thậm chí đem nàng coi như thần minh, đối nàng nói nào dám không nghe, một người tuổi trẻ sai dịch liều mạng véo Trương lão đầu nhi người. Trung, đem này véo đến môi tử tan vỡ, đau nhức dưới. Hãy đến chết ngất qua quá khứ Trương lão đầu nhi nhất thời thức tỉnh, quỷ quỷ a, hắn kêu xong lúc. Sau quơ chân múa tay, trợn trắng mắt lại muốn ngã xuống đất, Tào Đại Tông đá hắn một chân. Đừng giả chết, đại nhân có chuyện hỏi ngươi, đại nhân tha mạng, quỷ hệ ra tha mạng, Trương lão đầu nhi nhanh nhẹn phiên mồi dậy. Liều mạng hướng Triệu Phúc Sinh dập đầu, làm như bị cực đại kích thích hạ. Thần chí có chút điên điên khùng khùng, cả người không lớn thanh tỉnh, Triệu Phúc Sinh cười cười. Trương lão tam, ngươi không cần cùng ta giả ngu giả ngơ, ta sau đó có chuyện hỏi ngươi, đại nhân, không bằng đi nhà ta chung, ta làm trong nhà bà nương lập tức nhóm lửa nấu cơm. Tiếp đón đại nhân, Lâm lão bát chính mắt thấy trấn ma tư người phá án. Lúc này thái độ trở nên ân cần. Có tâm muốn cùng Triệu Phúc Sinh lôi kéo làm quen, lão bát. Nhà ngươi cách khá xa, không bằng đi nhà ta, một cái khác thôn dân cũng ra tiếng mời, Tào Đại Tông Tác nói. Đại nhân, ta nhìn sắc trời đều mau sáng, đại gia đuổi một ngày đường, cũng không nên lại nhiều bôn ba. Không bằng gần đây trước nghỉ ngơi, hắn không giống Lâm lão bát đám người trong lòng đánh chủ ý, Chính mắt thấy trấn ma tư phá án, giải quyết quỷ họa sau, Tào Đại Tông đối trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh mấy người sinh ra cuồng nhiệt sùng bái chi tình. Lúc này kiến nghị nói, Trương gia liền ở Quách gia cách vách, cũng là phong môn thôn điều kiện so hảo nhân gia, không bằng liền ở Trương gia tạm ngồi, nói xong lời nói sau vài vị đại nhân nghỉ tạm trong chốc lát. Phòng trừng Hưng Đông Khổng lão gia liền sẽ phái người tới trong thôn tiếp vài vị đại nhân, hắn đề. Kiến nghị hợp tình hợp lý, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, vừa mới bị mạnh mẽ véo tỉnh Trương lão đầu nhi lại có chút không vui. hắn vừa nghe muốn đi chính mình ra, đôi tay lung ở trong tay áo, nhún vai xúc đầu, sợ hãi rụt rè nói, nhà ta nhưng không có dư lương. Triệu Phúc Sinh bị hắn chọc cười, nàng xoay chuyển ánh mắt qua đi. Trương lão đầu nhi liền thần sắc trốn tránh, không dám nhìn nàng, ta nhớ rõ ngươi nói Quách gia này mấy khối thịt khô là của ngươi. Trương lão đầu nhi là khối cổn đao thịt, người này lại moi lại bùn xìn. Lại còn có đem khinh thiện sợ ác đám người phẩm tính xấu phát huy đến mức tận cùng. Quách gia bị bọn họ áp chế rất nhiều năm, đại môn hàng năm không thấy thiên nhật, nhìn thấy Quách gia có thịt khô liền khẩu khẩu xưng gọi tên là chính mình, nhưng không thấy được là cái gì người tốt. Nghe nói hắn lại sinh mấy cái nhi tử cùng đạo tặc có nói không rõ quan hệ. Đừng nhìn hắn lúc này túng, đó là bởi vì Triệu Phúc Sinh đoàn người có thực lực có thể làm hắn sợ hãi, nhưng người trong thôn đối mặt người như vậy cũng không dám chọc, cố tình Triệu Phúc Sinh đối phó Trương lão đầu nhi như vậy có đến là biện pháp. Trương lão đầu nhi vừa nghe thịt khô cả người run lập cập, hắn lúc trước không biết thịt khô là cái gì, luôn muốn chiếm tiện nghi, dù sao Quách gia yếu đuối, khinh hắn cũng liền khinh, lượng hắn cũng phóng không ra cái gì thí. Nhưng lúc này tình huống bất đồng, mọi người đều biết này đó thịt khô là bị quỷ giết chết sau người thi chế thành. Trương lão đầu nhi nào dám muốn thứ này, rất sợ đưa tới lệ quỷ, hại chính mình ra mãn môn tánh mạng. Không không không, không phải ta. Trương lão đầu nhi liều mạng xua tay, chối từ nói, ta mới vừa nhìn lầm rồi, nhà ta nào có thịt, ăn không nổi, này không phải ta, chính là của ngươi. Triệu Phúc Sinh cường ngạnh nói, chẳng sợ không là của ngươi, hiện tại ta làm chủ phân phối cho ngươi, sau đó ta làm thiếu xuân đề thượng, quải đến nhà ngươi trên bệ bếp đi. Nàng nói xong, lạnh lùng nhìn Trương lão đầu nhi, ngươi không phải nói trong nhà không có dư lương sao? Đây là lương thực dư. Trương lão đầu nhi vừa nghe đại kinh thất sắc. Đại nhân tha mạng, ta nói sai rồi, ta nhớ ra rồi, trong nhà còn có nửa lu lương, đều giấu đi, toàn bộ dùng để tiếp đón đại nhân. Đại nhân tha mạng. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, Tào Đại Tông lắc lắc đầu, lại ghét bỏ dường như nhìn Trương lão đầu nhi liếc mắt một cái. Trương lão tam, chạy nhanh lên dẫn đường, trở về đem ngươi này đầy người phân canh tử tẩy tẩy đi. Bao lớn số tuổi người, như vậy không còn dùng được, ngươi có ích, kia chính là quỷ, không nghĩ tới Quách lão bẹp ở sinh khi như vậy túng người. Sau khi chết thế nhưng sẽ biến thành quỷ giết người, còn giết hắn con dâu cùng tôn tử, khắc nghiệt hung ác. Trương lão đầu nhi nói tới đây, ngữ khí dừng một chút, trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc. Hắn ở sinh khi, nhưng đem tứ đản xem đến so trong mắt còn trọng a. Nếu hắn dưới suối vàng có biết, không biết sẽ nhiều thương tâm. Ai, Lâm lão bát đám người nghe xong lời này, cũng thở dài một tiếng, mọi người thu thập sẵn sàng, đều rời khỏi Quách gia. Quách Huy sắc mặt tái nhợt, cả người mơ màng hồ đồ, đại gia sợ hắn một mình lưu tại trong nhà xảy ra chuyện, mấy cái thôn dân ra hắn một đạo ra tới, Trương gia cửa phòng khẩn đề, lúc trước Quách gia như vậy đại trận trường, Trương gia người sợ xảy ra chuyện liên lụy đến chính mình. Này trong chốc lát công phu, mấy cái nhi tử toàn chạy ra thôn, chỉ còn Trương lão đầu nhi thê tử cùng con dâu mang theo mấy cái tôn tử tránh ở trong nhà. Khẩn chống cửa phòng, Trương lão đầu nhi tướng môn kêu khai. Đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, ánh lửa thực mau đem trong phòng thắp sáng. Trương lão đầu nhi nhìn sắc mặt hoảng loạn thê tử cùng con dâu, cũng không sức lực nhiều lời, chỉ là hướng về phía lão thê xua tay. Đem ta đầu giường hạ lu ôm ra tới, trong huyện tới đại nhân, trước nấu chút cơm cấp chư vị đại nhân điền bụng. Hắn thốt ra lời này xong, lão bà tử trên mặt liền lộ ra sợ hãi lại không tha thần sắc. Hết chương.